Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, có động thiên khác. Cùng một chỗ đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến để người ngạt thở, kết cục càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác được khó có thể tin, như là trong mộng đồng dạng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, bốn kiếm thu hồi, cẩn thận khăn tay lau sạch lấy, Độc Cô Thần đem khiếp sợ trong lòng đè xuống, chậm rãi thở ra một hơi, đi đến Lý Kỳ Phong bên người, nói ra, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói, yên tâm, ta chỉ là tổn hao nội lực có chút lợi hại thôi. Các người bắt gấp thời gian, tìm kiếm trong đại điện này cơ duyên, miễn cho lại sinh ra ngoài ý muốn. Độc Cô Thần không có chút nào do dự, nói ra, tốt, đem bốn thanh kiếm lau sạch sẽ, giấu tại kiếm trong hộp. Lý Kỳ Phong chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, liên sát năm vị tông sư cấp bậc cao thủ, cho dù là hắn cũng là cảm giác được có chút không chịu đựng nổi. Nhất là tại sau cùng tuyệt sát bên trong, hắn có thể nói là tại kiếm tẩu thiên phong, hơi không cẩn thận liền đem mình sa vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Cũng may phong hiểm cùng cơ duyên là cùng tồn tại, hắn tại sau cùng một khắc vẫn là lấy được thắng lợi. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong hai tay kết ấn, Phạn Thiên Phật quyết điên cuồng vận chuyển, bắt đầu khôi phục tự thân hao tổn to lớn nội lực. Bốn phương tám hướng nguyên khí không ngừng tuôn hướng Lý Kỳ Phong, hóa thành tia nước nhỏ chảy xuôi tại Lý Kỳ Phong toàn thân bên trong. Độc Cô Thần dẫn theo những người khác tiến vào đại điện chỗ sâu, tìm kiếm lấy để lại đồ vật. Cuối cùng tại bọn hắn là tìm được sụp đổ giá sách. Sức mạnh của tháng năm khiến cho những sách này đỡ đã kinh biến đến mức rách mướp, thậm chí dùng tay đi đụng vào liền sẽ biến thành tro tàn. Bất quá, dưới giá sách thế nhưng là từng quyển quyển trục. Độc Cô Thần cầm lấy quyển trục, những quyển trục này mà là kỳ lạ, tựa như là mới đồng dạng, căn bản không có mảy may dấu vết tháng năm, dùng tay đi chạm đến. Thế mà phát hiện phía trên rất là bóng loáng, tựa như là bị dầu cây trầu ngâm qua đồng dạng. Trên quyển trục mặt ghi lại là kiếm pháp. Độc Cô Thần thô sơ giản lược nhìn một chút, là một bản nhập môn kiếm pháp, tu luyện độ khó cũng rất thấp, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh, Độc Cô Thần thất vọng tâm tư chính là biến mất vô tung vô ảnh. Hắn bắt đầu nhanh chóng nhặt trên mặt đất cái khác quyển trục. Kim Xuyên, Vô Danh, Triệu Giai, Diệp Hạ bốn người cũng là không lạc hậu. Đây chính là đại ly cổ quốc nội tình. Bây giờ bọn hắn mang đi ra ngoài, đủ để cho kiếm tông đệ tử thực lực lại cái trước giai đoạn mới. Nghĩ đến như thế, mấy người bọn họ trong lòng chính là trở nên lửa nóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Kỳ Phong trong thân thể hao tổn nội lực dần dần trở nên tràn đầy. Đứng người lên, Lý Kỳ Phong đơn giản hoạt động một chút gân cốt, trong thân thể lốp bốp thanh âm truyền ra, cảm giác được rất là dễ chịu. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, ánh mắt của hắn bị trên đất vết máu hấp dẫn. Trên mặt đất vết máu chỉ có rất nhỏ phạm vi, hơn nữa là đã nhanh sắp khô cạn đồng dạng. Không đúng, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc chi ý. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, nguyên hồng từ kiếm trong hộp bay ra, hai tay cầm kiếm, Lý Kỳ Phong đột nhiên đâm về mặt đất, nguyên hồng kiếm đều chui vào đến trong lòng đất, tựa hồ còn chưa tới cuối cùng. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, nguyên hồng kiếm phía trên bộc phát ra uy thế cường đại, bắt đầu cắt ngang mặt đất. Rất nhanh, một cái rất lớn khe bị Lý Kỳ Phong cắt ra, dưới mặt đất thế mà có khoảng trời riêng, là không đến máu tươi không ngừng rót vào đến cái này dưới mặt đất không gian bên trong. Kỳ lạ hơn diệu là dưới mặt đất không gian lại là sáng tỏ. Giống như ban ngày đồng dạng, tự định giá một chút, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, tiến vào dưới mặt đất không gian bên trong. Tiến đến trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Mảnh không gian này thật sự là quá huyền diệu, bốn phía trên vách tường thế mà khảm nạm đầy nắm đấm lớn hạt châu. Tán phát ra mệnh lệnh quang mang, hàng trăm hàng ngàn hạt châu phát ra quang mang hội tụ vào một chỗ. Toàn bộ không gian bên trong chính là biến đến vô cùng sáng tỏ. Chậm rãi hướng phía trước đi lại, Lý Kỳ Phong quan sát tỉ mỉ lấy vùng không gian này. Hắn thấy được vách tường không gian phía trên khắc họa văn tự. Những văn tự này nhìn như lộn xộn, thậm chí là nhìn rất là xấu xí. Nhìn kỹ lại căn bản không thành ngữ câu, thậm chí từ ngữ đều là không cách nào tạo thành, giống như là vừa học biết viết chữ hài đồng tại trông mèo vẽ hổ tại trên vách tường học viết chữ. Căn bản không thành ngữ câu. Tiếp tục hướng phía trước, Lý Kỳ Phong thấy được một tòa cao lớn tượng nạn. Tượng nạn bên trong chính là một vị nguy nga cao lớn áo trắng nam tử. Yên tĩnh đứng vững, ngước nhìn tinh không. Tối khiến người ta cảm thấy kỳ diệu là ánh mắt của hắn. Tựa như là sống đồng dạng, loại kia bế nghễ thiên hạ cuồng vọng khí thế là căn bản là không có cách che lại. Tượng nạn trước đó có một cái cho bàn, cung cấp trên bàn trưng bày kim hoàng sắc điêu khắc phức tạp hoa văn đĩa. Bên trong trống trơn, thứ gì cũng không có, kia một viên màu vàng xanh nhạt hương trong lò. Đã từng dâng hương cho tàn vẫn là vô cùng rõ ràng. Bàn thờ trước đó, trưng bày một cái bồ đoàn, đã là phát cũ, biên giới địa phương cũng là có chút tổn hại. Ở giữa địa phương lõm xuống dưới, hiển nhiên là đã từng có người thường xuyên ngồi tại cái này trên bồ đoàn ngồi xếp bằng. Đây hết thảy bài trí để Lý Kỳ Phong không khỏi đoán được nơi này hẳn là một chỗ bế quan nơi trốn. Nhìn xem kia bồ đoàn, Lý Kỳ Phong trong lòng kìm nén không được muốn đi qua. Muốn ngồi ở phía trên đi cảm thụ một chút. Chậm rãi ngồi xuống, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Ngồi tại trên bồ đoàn, ngẩng đầu chính là nhìn thấy kia tượng nặn đôi mắt. Lập tức Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia không hiểu. Khi hắn đứng thẳng lên nhìn tượng nặn thời điểm, hắn một đôi tròng mắt tựa hồ đang ngước nhìn lấy thương khung. Mà giờ này khắc này, hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên thời điểm, hắn thế mà phát hiện, tượng nặn một đôi tròng mắt đang nhìn chăm chú. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía kia một đôi tròng mắt. Trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, yên tĩnh tường hòa, Lý Kỳ Phong trong lòng không hiểu lập tức biến mất, thay vào đó là rộng rãi. Là linh hoạt kỳ ảo, là hư mang như cốc, chậm rãi nhắm hai mắt, Lý Kỳ Phong tâm thần yên tĩnh lại, một bức tranh chậm rãi triển khai chim hót hoa nở, bách thảo tùm, đủ loại chim quý thú lạ đang không ngừng chơi đùa, khắp nơi một mảnh tường hòa, yên tĩnh, Lý Kỳ Phong tâm tư cũng là biến đến vô cùng bình tĩnh. Hắn tựa hồ thân lâm kỳ cảnh. Một dòng sông nhỏ ngay tại trước mắt của hắn chậm rãi chảy xuôi. Tiếng nước hoa hoa tác hưởng, đủ loại động vật tại bờ sông truy đuổi, chơi đùa, thỉnh thoảng uống tiểu hà bên trong nước. Thỉnh thoảng ở giữa, một đầu rất lớn cá chép nhảy ra mặt sông, sau đó trùng điệp rơi vào đến tiểu hà bên trong, tóe lên rất cao bọt nước. Nơi xa, một đám hào quang diễm lệ thải điệp tại trong bụi hoa thỏa thích nhảy múa. Như là tinh linh, điểm xuyết lấy bụi hoa. Vài cọng hiếm thấy thần dược tản ra mùi thơm nồng nặc. Trong không khí ngưng kết thành thực chất, như là bầu trời tung bay lười biếng đám mây. Hết thảy đều là vô cùng mỹ hảo. Giữa thiên địa khắp nơi là sinh cơ bừng bừng. Để Lý Kỳ Phong cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu tự nhiên. Tâm thần không tự chủ được khuếch tán mà ra, đột nhiên bờ sông nhỏ uống nước bạch hạc, phóng lên tận trời, tê minh không ngừng, bờ sông động vật vội vàng chạy trốn, thải điệp tứ tán, con cá trong nước cao cao nhảy ra mặt nước, miệng mở rộng, như là khóc lóc, kể lể đồng dạng, yên tĩnh, tường hòa, trong chớp mắt, tất cả động vật cũng bắt đầu tứ tán đào mệnh, hương hoa không tải, bách thảo khô héo. Tại xa xôi chân trời, một đạo núi lớn màu đen không ngừng đang di động, cát bay đá chảy, nhật nguyệt vô quang, giữa thiên địa một vùng tăm tối, núi lớn màu đen đang không ngừng lớn mạnh, rộng lớn giữa thiên địa, chỉ còn lại một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc. Không, đây không phải là sơn nhạc, là kiếm một thanh to lớn vô cùng khó mà hình dung cự kiếm. Kiếm rơi xuống, bàng bạc kiếm khí quét sạch tứ phương, tận thế tựa hồ đến, phá hủy người hết thảy, che khuất bầu trời, hương hoa không tải, thanh thủy đã mất, tử thi khắp nơi trên đất, tử vong tràn ngập cả vùng. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, hắn cảm giác được kia một thanh cự kiếm bên trong tích chứa kinh khủng sát ý. Tựa như là cửu thiên chi thượng đến thần linh chém ra kiếm. Thế gian hèn mọn hết thảy sinh vật đều thần phục, đều phải chết. Đang lúc Lý Kỳ Phong đắm chìm ở kia to lớn kiếm uy bên trong lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Cái bóng trên mặt đất uốn lượn rất dài, thân ảnh cao lớn như núi lớn, có thể đỉnh thiên lập địa. Lại hình như một thanh tranh vanh thần kiếm, đỉnh thiên mà đứng, vạch phá thương khung, ngao du cửu thiên, từ bóng lưng của hắn, Lý Kỳ Phong có thể cảm giác được người này vô cùng cô đơn. Cô độc, hắn tại từng bước đi tới, không chút hoang mang, sau lưng giấu chân từ từ bước về phía phương xa, nói hắn đi qua lộ trình, Lý Kỳ Phong nghĩ rõ ràng thấy rõ bộ mặt của hắn. Nhưng là vô luận như thế nào cố gắng cũng là vô sự vô bổ. Không có nửa điểm chần chờ, không có chút nào quay đầu. Thân ảnh cao lớn còn tại đi tới. Vượt qua núi cao, lội qua dòng sông, bổ ra bụi gai, vượt qua gian nan hiểm trở. Thân ảnh cao lớn ngừng, như là lão tăng nhập định, đứng vững không nhúc nhích. Tay phải của hắn nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Nắng gắt như lô, nguyệt quang như nước, ba ngày, thân ảnh cao lớn không nhúc nhích tí nào, sáu ngày, một đầu phiêu giật tóc đen tại từ từ biến bạch, thân ảnh như thường không nhúc nhích tí nào, cửu thiên, đầy đầu tóc trắng theo gió phiêu tán, thân ảnh vẫn là như cũ không nhúc nhích tí nào, 12 ngày, thân ảnh đình chỉ bấm đốt ngón tay, thân ảnh cao lớn động. Như là điên si, tóc trắng không gió mà bay, ngửa mặt lên trời thét dài, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, giờ khắc này, hắn muốn quỳ rạp xuống đất, hắn không nhịn được muốn thần phục, thế nhưng là Lý Kỳ Phong không thể quỳ xuống, không năng thần phục, luyện kiếm người, nhất định phải có một viên không sợ tâm, một viên không khuất phục hết thảy tâm. Viên này tâm liền là kiếm tâm, nếu là Lý Kỳ Phong hiện tại quỳ rạp xuống đất, như vậy kiếm tâm của hắn sẽ bị phá hủy. Hắn sau này tu vi sẽ không cách nào tại tồn tiến mảy may. Thậm chí còn có rút lui, ong ong ong trong đôi mắt, kim sắc tiểu kiếm hiển hiện, Lý Kỳ Phong trong thân thể bộc phát ra cường đại kiếm ý. Ý chí bất khuất bạo phát đi ra. Đối kháng kia một thân ảnh bên trong phát ra uy áp mạnh mẽ. Thương thương thương liên tục tiếng kim loại truyền ra. Nguyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương, Linh Khúc, bốn kiếm hiện lên ở Lý Kỳ Phong bên người. Mỗi một chuôi kiếm phía trên đều là tản mát ra mạnh đại uy thế. Run rẩy, kiếm khí lưu chuyển, tựa như là đang trợ giúp Lý Kỳ Phong đối kháng. Lý Kỳ Phong áp lực lập tức giảm bớt mấy phần. Thế nhưng là nhưng vào lúc này một đạo quang ảnh truyền ra. Chỉ gặp một đạo cự đại kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ, chỗ đến vạn mộc thành hủ, bách thảo tàn lụi, khắp nơi đều là hủy diệt, chỉ là một đạo kiếm ảnh, thôn phệ thế gian tất cả sinh cơ, không thấy nửa điểm kiếm chân thân, chỉ gặp ảnh, không thấy chân thân. Lý Kỳ Phong tâm thần lập tức thất thủ, thể nội khí huyết biến đến vô cùng hỗn loạn, tựa như tùy thời muốn xông ra. Cùng lúc đó, một mực hiện lên ở bên người bốn kiếm cũng là phát ra một tiếng gào thét, thật giống như là muốn khuất phục. Trong đôi mắt kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức đã mất đi mấy phần quang trạch. Không, ta không khuất phục, phục đây chỉ là một tượng nặn mà thôi. Đại Ly cổ quốc đã trở thành lịch sử, một bộ tượng nặn lại có thể làm gì chứ? Lý Kỳ Phong trong nội tâm điên cuồng kêu gào, hắn tuyệt không nhận thua. Băng tâm quyết vận chuyển, Lý Kỳ Phong bắt đầu ổn định tâm thần. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu vận chuyển tâm ý, chuẩn bị cưỡng ép ứng đối kia tượng nặn bên trong uy thế. Bất quá, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Lại là một đạo quang ảnh, một thanh phóng lên tận trời kiếm ảnh, giống như muốn xẹt qua chân trời, chém xuống tinh thần, kiếm mang bắn ra bốn phía, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, thậm chí nhật nguyệt đều mờ đi mấy phần. Trong thiên địa tất cả đều bị kiếm khí quấy thành mảnh vỡ, ngay cả thương khung đều giống như muốn vỡ tan đồng dạng. Lần này, Lý Kỳ Phong không cách nào khống chế thở ra một hơi máu. Cả người từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, mở ra hai mắt, Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là chấn kinh. Vừa rồi hết thảy là chân thật như vậy, đáng sợ như vậy, thế nhưng là khi hắn mở ra hai mắt thời điểm, hết thảy đều biến mất. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trong lòng vô cùng chắc chắn. Nơi này khẳng định cất ở đây chỗ huyền diệu. Lần này, Lý Kỳ Phong tại chưa dám đi cùng kia tượng nặn đôi mắt đối mặt. Trực giác nói cho hắn biết, nếu là hắn cưỡng ép đi đối mặt, khẳng định như vậy gặp nhiều thua thiệt. Trực tiếp vận chuyển hư vô 13 quyết, bắt đầu điều tiết mình dung chuyển tâm thần, cùng lăn lộn khí huyết. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong lần nữa mở ra hai mắt. Sâu trong đôi mắt, kiếm nhỏ màu vàng kim lần nữa ngưng thực, hiện ra lăng lệ hàn quang, tại hư vô 13 quyết cùng băng tâm quyết giúp đỡ lẫn nhau phía dưới. Lý Kỳ Phong lần nữa khôi phục đỉnh phong trạng thái, hơi trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia khắc sâu tại trên vách tường văn tự. Nhìn chăm chú quan sát hồi lâu, Lý Kỳ Phong không khỏi sinh ra một chút bất đắc dĩ. Những văn tự này căn bản nhìn không ra bất kỳ môn đạo. Hai mắt có chút mỏi nhừ. Lý Kỳ Phong nhắm lại hai mắt. Thần thức huyền giống như là thủy triều khuếch tán mà ra. Vô thanh vô tức, bám vào tại kia tạp nhạp văn tự phía trên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Trong thần sắc không cách nào khống chế toát ra vẻ vui thích. Khi thần trí của hắn bám vào tại văn tự phía trên lúc, những cái kia văn tự tốt giống như là đã có sinh mệnh. Bắt đầu di động, bắt đầu tự phát tổ liệt xếp hạng. Từng câu hoàn thành ngôn ngữ không khỏi tạo thành. Lý Kỳ Phong kềm chế trong nội tâm vui sướng, chờ đợi lấy văn tự sắp xếp tổ hợp, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Hồi lâu sau cùng một chữ rơi vị, trên vách tường lập tức hiện ra chói mắt quang mang. Quang mang chiếu xạ tại kia to lớn tượng nặn phía trên. Một cái bóng mờ lập tức bị bắn ra trên mặt đất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.